Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 586, lời nhắc nhở thiện chí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ quản Vương, cảm ơn sự phối hợp của anh. Sau này em sẽ phỏng vấn anh. Đến lúc đó có thể cùng lên đài phát thanh. Được được được, vậy hai người cứ làm việc đi. Có gì cần cứ gọi tôi. Vương chủ quản vui vẻ ra mặt. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để lên đài phát thanh. Sáng nay mọi người còn đang nói chuyện. Không biết ai có cơ hội được lên. Không ngờ trong chốc lát đã đến lượt mình. Thật ra Thẩm Nghiên cũng chỉ khách sáo. Cô đến đây một chuyến. Dù sao cũng làm phiền người ta. Nên lúc đi, có thể phỏng vấn vài câu. Đến lúc đó tuyên truyền trên đài phát thanh cũng không tệ. Vương chủ quản đi ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại Thẩm Nghiên và Tiền Huệ. Tiền Huệ vẫn còn chút căng thẳng. Thẩm Nghiên liền an ủi. Đồng chí Tiền, cô cứ coi như đang trò chuyện bình thường. Đừng căng thẳng. Bây giờ tôi sẽ hỏi một số chuyện đơn giản. Cô cứ nói thật là được. Vâng vâng, Tiền Huệ vẫn còn chút căng thẳng. Nhưng theo những câu hỏi của Thẩm Nghiên, cùng với sự dẫn dắt của cô, sau đó cô ấy rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều. Tiếp đó cũng đi theo mạch suy nghĩ của Thẩm Nghiên, nói về những chuyện thú vị gặp phải trong công việc. Công nhân nhà máy dệt thật ra cũng rất vất vả. Còn có mùa đông ở đây như thế nào? Câu chuyện được kể rất thú vị, vừa nói rõ tình hình của những người công nhân bình thường, vừa thể hiện cuộc sống bây giờ đã tốt hơn, được làm công nhân, cảm thấy cuộc sống có hy vọng. Sau đó Thẩm Nghiên chỉ cần thêm thắt vào một chút, ca ngợi tư tưởng là coi như buổi phỏng vấn đã thành công. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cốc nước trước mặt Tiền Huệ đã cạn, cô ấy vẫn còn có vẻ chưa nói hết. Còn Thẩm Nghiên thì không sao, cuốn sổ trong tay cô đã được viết kín chữ. Nếu không phải thời gian có hạn, Tiền Huệ cảm thấy mình vẫn có thể nói tiếp. Sau đó, Thẩm Nghiên lại đi phỏng vấn chủ quản phân xưởng và chủ nhiệm. Nói chuyện với họ một lúc, vừa hay nhà máy dệt này cũng cần phải đặc biệt chú ý đến việc phòng cháy chữa cháy. Vì vậy lúc rời đi, Thẩm Nghiên liền thuận miệng nói, nhà máy dệt nhiều vải như vậy, vẫn nên chú ý đến việc phòng cháy chữa cháy. Không ngờ, chủ nhiệm lại nghe lọt tai câu này của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên phỏng vấn xong, lúc này trời cũng không còn sớm, cô phải nhanh chóng quay về, viết bản thảo ra, giao cho lãnh đạo, mới có thể đảm bảo ngày mai mọi việc thuận lợi. May mà lúc ghi chép, trong lòng cô đã có một dàn ý sơ bộ, viết chuyện của Tiền Huệ thành những câu chuyện nhỏ, nhân vật nhỏ bé như vậy. Thật ra trong cuộc sống có rất nhiều, là nhân vật có M, Á, U có thịt, rất chân thật, mọi người sẽ cảm thấy chân thật, cũng sẽ cảm thấy đây chính là người tồn tại xung quanh mình. Như vậy cũng có thể khiến người ta dễ dàng đồng cảm hơn. Sau khi Thẩm Nghiên đưa bản thảo cho Lý chủ quản xem xong, ông ấy cũng hết lời khen ngợi Thẩm Nghiên. Không tệ, xem ra tiểu Thẩm thật sự có năng khiếu viết lách. Nhìn câu chuyện này xem, hay lắm, diệu diệu thần kỳ. Ông ấy không hề tiếc lời khen ngợi Thẩm Nghiên. Dù sao đây cũng là nhân tài, tuy là người bạn cũ đã dặn dò ông phải quan tâm cô nhiều hơn, nhưng bây giờ xem ra không cần ông quan tâm nhiều, Thẩm Nghiên cũng có thể làm rất tốt. Nói là, sinh ra để làm nghề này, cũng không quá. Mọi người trong văn phòng đều vểnh tai lên nghe. Nghe thấy Lý chủ quản nói vậy, trước tiên không nói đến Thái Tú Tú, ngay cả Hồ Chí Cường cũng nảy sinh cảm giác nguy cơ. Luôn cảm thấy Thẩm Nghiên muốn cướp bát cơm của mình. Lúc này anh ta càng thêm cố gắng làm việc. Thẩm Nghiên không biết mình đã mang đến cho đồng nghiệp trong văn phòng cảm giác nguy cơ. Lúc này, sau khi Lý chủ quản xem xong bản thảo, xác định không có vấn đề gì, Thẩm Nghiên liền bắt đầu làm quen với quy trình phát thanh ngày mai. Sau đó, mọi người lần lượt tan làm, Thẩm Nghiên cũng tan làm theo. Cô cất đồ đạc vào ngăn kéo, xác định không có vấn đề gì mới khóa cửa rời đi. Cách chương.